Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, có lỗi với dưới. Hừ, bất luận bọn họ có thể đi hay không, cho dù hôm nay là chết, cũng phải để ngươi trả giá đắt. Lão Phương một mặt sát ý, thoại âm rơi xuống thời điểm trực tiếp xách đao xông muốn mộc, có ý tứ. Các ngươi lui ra phía sau, nhìn lấy không biết lượng sức Lão Phương, Mộc Ân nhịn không được cười rộ lên, sau đó hướng sau lưng 5 người từ tốn nói, nhận được mệnh lệnh, 5 người rất lợi hại nghe lời lui về sau đến mấy mét xa. Mà vào lúc này, Lão Phương công kích cũng đã tới gần, giơ lên cao cao đao nhận tựa hồ là muốn chứng minh một chút chính mình. Hàn quang dưới ánh trăng hơi hơi lóe ra, sắp tới gần Mộc Ân đầu, gặp đao nhận lập tức liền muốn giao bầu trán mình, Mộc Ân lại không nhanh không chậm giơ tay lên, tại đao liền muốn rơi xuống trong nháy mắt, hai cây bọc lấy bao tay trắng ngón tay kẹp lấy đao. Động tác rất nhẹ, nhưng lực lượng rất nặng, trọng đến già mới có thể cảm giác được rõ ràng. Thân đao tại cỗ lực lượng này dưới, chính đang lặng lẽ vỡ ra, răng rác, một tiếng giòn minh, thân đao vỡ vụn, phàm nhân, cuối cùng chỉ là phàm nhân. Mộc Ân nhìn qua Lão Phương trong ánh mắt lộ ra mỉa mai cùng nồng đậm khinh thường. Thấp, buồn cười, đây mới là ngươi đại danh từ. Thoại âm rơi xuống, Mộc Ân tùy ý cong ngón búng ra, một cỗ cự lực phát ra. Thông qua vỡ vụn thân đao chấn động đến già Phương cổ tay. Sau đó cỗ lực lượng này lại như dòi trong xương cấp tốc truyền đến Lão Phương ở ngực. Phốc, hụt ngụm máu tươi phun ra đồng thời. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Lão Phương từ từ lui lại mấy bước. Nhìn xem, lúc này ngươi nhiều giống một con trùng đáng thương. Nhìn lấy bộ dáng chật vật Lão Phương, Mộc Ân cười chào phúng lấy. Lão Phương, ngươi không sao chứ? Huệ Tĩ cùng Lưu Văn Bác cấp tốc nâng lên Lão Phương. Lo lắng hỏi, các ngươi hai cái tại sao còn chưa đi? Lão Phương lại là một mặt sốt ruột xông hai người hống. Ha ha, phàm nhân đây này, Mộc Ân nhịn không được lắc đầu cười rộ lên. Lão Phương, Văn Bác, thật xin lỗi, Huệ Tĩ bỗng nhiên mở miệng. Sau đó chỉ thấy hắn vậy mà cất bước đi đến Mộc Ân bên cạnh thân. Lập tức dừng lại, Huệ Đệ Liễu, ngươi, trông thấy Huệ Thế cử động. Lão Phương theo Lưu Văn Bác hai người một mặt không thể tin được. Tiểu tử này uống đỏ yêu, sớm chính là chúng ta thiên biến người. Mộc Ân cười lớn, mà ngu xuẩn các ngươi, vẫn còn buồn cười đem hắn khi vì huynh đệ. Chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn không có nghi hoặc, vì cái gì nơi này chỉ có chúng ta mấy cái, không có các ngươi thiên đế hội người khác sao? Ngươi, nhìn lấy Huệ Thế, Lão Phương con ngươi sắp tuôn ra, thật lâu tốt cười to lên. Ha ha ha, tốt, thật đúng là tốt, xác thực phi thường tốt. Mộc Ân trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây chủy thủ. Không chỉ có như thế, ta còn định cho ngươi phong thần, đưa một món lễ lớn. Mộc Ân đem dao găm đưa về phía Huệ Thế. Tiểu tử, ngươi biết muốn làm thế nào? Ta, gặp Mộc Ân vậy mà đem dao găm đưa cho mình. Huệ Thế sững sờ, hắn không nghĩ tới Mộc Ân lại muốn hắn làm như vậy. Yên tâm, hai người này hiện tại cũng không động đậy, có thể mặc cho ngươi xâm lược. Gặp Huệ Thế do dự, Mộc Ân nhẹ cười khẽ nói, vẫn là nói, ngươi không đành lòng đối hai cái này ngày xưa đồng bọn ra tay. Ngươi nếu như vậy nghĩ, bất luận cái gì ngăn cản ngươi thu hoạch được lực lượng cường đại ngươi, đều là ngươi chướng ngại vật, mà hiện ở trước mặt ngươi hai người, chính là chướng ngại vật. Hiện tại ngươi cần làm, cũng là đem cái này hai khỏa chướng ngại vật cho tiêu diệt hết. Mộc Ân lời nói để Huệ Thế trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang. Sau đó, tiếp nhận dao găm hắn bắt đầu phóng ra bước chân. Từng bước một hướng đi Lão Phương. Huệ đệ liễu, ngươi không thể làm như vậy. Gặp Huệ thế vậy mà thật muốn động thủ. Lưu Văn Bác giống to lên tiếng. Thật xin lỗi, ba cái nhàn nhạt chữ. Từ Huệ thế vong miệng thốt ra. Sau đó dao găm vung ra. Phốp, một tiếng, dao găm trực tiếp cắm vào lão Phương bụng. Ha ha, tiểu tử, dạng này sát nhân phương pháp có thể là phi thường không chính xác. Tại Huệ thế đem dao găm rút ra về sau, Mộc Ân lại không bình thường không hài lòng lắc đầu. Sau đó lại thấy hắn cong ngón búng ra. Một đoàn bạch sắc quang mang trong nháy mắt bắn ra, bay thẳng hướng lão Phương bụng vết thương. Trong nháy mắt bạch quang chui vào. Sau đó lão Phương đôi mắt vừa mở. Mộc Ân dùng miệng phát ra tiếng nổ vang. Lần này là thật. Lão Phương bụng oanh một chút nổ tung, vỡ vụn nội tạng hỗn hợp có dòng máu bắn tung tóe Huệ thế đến Huệ thế trên mặt. Trên thân, lão Phương, vài giây đồng hồ về sau, Lưu Văn Bác đại kêu ra tiếng, lão Phương thân thể biến thành hai đoạn, không hoàn chỉnh hai đoạn, hạ thân như trước vẫn là hai chân, thế nhưng là thân trên bụng vị trí đã thành cái trống rỗng. Chỉ có bộ ngực trở lên còn hoàn chỉnh. Dạng này mới có ý tứ. Không phải sao? Mộc Ân quỷ dị tiếng cười chui vào mặt không biểu tình Huệ thế trong tay. Sau đó thần sắc hắn nhất động. Tựa như phát hiện cái gì. Lại mở miệng nói. Lễ vật đã chuẩn bị tốt. Về phần ngươi. Mộc Ân nhìn lấy thần sắc ngốc trệ Lưu Văn Bác. Ngươi liền làm chúng ta tặng lễ người đi. Thoại âm rơi xuống, Mộc Ân đưa tay nắm lên Huệ thế bả vai, nhảy mấy cái liền biến mất ở nơi này, cùng nhau biến mất còn có này vô danh nam tử áo đen. Yên tĩnh dưới ánh trăng, chỉ có huyết tinh, mấy phút sau, hai đạo bao hàm sát khí bóng người tới gần, khi tiểu lang hai người nhìn thấy trước mắt hình ảnh về sau, phẫn nộ hướng mặt đất oanh nhất quyền. Cát đá vẩy ra lại không thể che hết đầy đất huyết tinh. Là ai làm? Huệ thế tiểu tử kia đâu? Cấp tốc bốn phía nhìn xuống. Tiểu lang trầm giọng nói. Lưu Văn Bác chậm rãi nhắm mắt lại. Run rẩy thanh âm phát ra. Huệ thế liễu. Hắn đã không còn là ta chỗ nhận biết người kia. Ba ngày sau, lão Phương tang lễ chính thức cử hành. Lạc Phong cũng sớm tại lão Phương xảy ra chuyện sau mấy tiếng cấp tốc gấp trở về. Thế nhưng là đây hết thảy, đều đã sẵn không trở về. Thân mang đồ tây đen Lạc Phong nhìn lấy ba ngày đến nay đều không có nói một câu Diệp Tử. Tâm lý rất lợi hại cảm giác khó chịu. Hiện tại Diệp Tử đã là cô nhi, rốt cuộc không có một người thân. Diệp Tử, thật xin lỗi. Đi đến Diệp Tử bên cạnh, Lạc Phong lên tiếng an ủi, muốn đưa tay ôm lấy nàng, thế nhưng là bị tránh thoát. Thật xin lỗi, Lạc Phong chỉ có thể một lần lặp lại thật xin lỗi. Sự tình phát sinh đến loại tình trạng này, hắn căn bản không có ngờ tới, nếu như có thể dự liệu được, hắn căn bản sẽ không để tiểu lang hai người đều qua Myanmar đối phó siêu cấp chiến sĩ. Thậm chí hắn cũng căn bản sẽ không qua tìm Lục Thạch. Mà chính là lưu tại Mới Lan. Có lỗi với hữu dụng không? Diệp Tử rốt cục nói chuyện. Thanh âm vô cùng băng lãnh. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Lạc Phong. Trong ánh mắt mang theo. Lạc Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Đó là hận. Không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào hận. Năm đó cha ta bởi vì hắn từ ngươi trong tổ chức đi ra ngoài. Mẹ ta không, hiện tại lại bởi vì ngươi cái kia đáng chết thiên đế hội. Hắn liền cái hoàn chỉnh thi thể đều không có. Đây là Diệp Tử từ nhỏ đến lớn. Lần thứ nhất mở miệng gọi lão Phương cha. Thế nhưng là lão Phương đã lại cũng không nghe thấy. Lạc Phong trong lòng đều là áy náy. Không sai. Cái này tất cả đều là bởi vì hắn. Nếu như lúc trước hắn không có đem lão Phương kéo vào thiên đế hội, cũng sẽ không có hiện tại cục diện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.